đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 317. Hung hăng trà đạp, gocchuyenaudio.com. Edit, Lam Thiên, này tựa hồ chính là mê trận, các nàng thế nhưng bất chi bất giác tiến vào mê trận. Bất quá, mê trận này là thế nào mà có? Do tự nhiên, hay là do người thiết kế? Đáng tiếc giờ phút này không có căn cứ để xác định phương hướng, Đông Phương Ngữ Hinh các nàng thử dùng phương pháp phi hành, nhưng vẫn như cũ không tìm thấy cửa ra. Lục Mãng, ngươi có biết làm thế nào để ra ngoài được không? Mãng loại là loài bò sát, trứng nó đối với phương hướng, có cảm giác đặc thù. Chủ nhân, đây không phải là mê trận tự nhiên, ta cũng không biết làm thế nào để đi ra ngoài. Lục Mãng bất đắc dĩ nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh trong lòng thầm nghĩ không tốt, nàng vội vàng cùng sư hậu trao đổi, bất quá sư hậu cũng giống như Lục Mãng, nói mê trận này không phải tự nhiên hình thành mà là có người cố ý làm ra. Học viện Tinh Anh quả nhiên là địa phương ngọa hồ tàng long a. Không nghĩ tới, ở đây lại có cao thủ như vậy. Thậm chí ngay cả ma thú cũng không có biện pháp ra ngoài, Đông Phương Ngữ Hinh cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng quan sát hoàn cảnh chung quanh, bốn phía đều là diệp lục lá cây, sau đó trấn định nói. Đi bên này, Thạch Lan bọn họ vội vàng đuổi theo, chính là đi hết nửa canh giờ, trời cũng đã tối, các nàng vẫn không thể đi ra ngoài. Sư phụ cũng không dạy qua cách phá trận cho nàng, đối với tình huống như thế này, nàng cũng không có biện pháp. Hỏa cầu mở đường, chiếu sáng con đường phía trước, chính là các nàng tìm không thấy đường ra, thể lực cũng đã tiêu hao rất lớn. Trước nghỉ ngơi một lát đi, Thạch Lan bất an nói xong, mọi người đều gật đầu, ngồi xuống nghỉ tạm một lát, sau đó tiếp tục tìm đường ra. Chính là thời điểm sáng sớm, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một trận sương mù. Sương mù rất lớn, bốn phía đều là một mảnh sương mù. Sương mù này có chút cổ quái, chúng ta không nên đi một mình, nên tựa vào cùng nhau, phòng ngừa bị lạc. Đông Phương Ngữ Hinh bất an nói xong, chính là thời điểm bình thường, nàng vừa nói như vậy, tất cả mọi người sẽ đáp ứng, nhưng hiện tại thế nhưng không có lấy một người mở miệng. Nàng cuống quýt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người vừa mới còn cùng chính mình ở chung với nhau, lúc này lại không còn một cái bóng. Không thấy các nàng, điều này sao có thể, bất quá chỉ trong thời gian nháy mắt mà thôi. Thạch Lan, Mộ Vân, Tần Cầm, Mẫn Hiểu Oánh, Đông Phương Ngữ Hinh hô tên một đám, nhưng không một người đáp ứng. Hồ mấy lần, nàng mới ý thức được các nàng thật là đã lạc nhau. Này, không có khả năng, làm sao có thể, hiện tại các nàng đã lạc nhau, nàng cũng không có khả năng không đi chỉ đứng đây tìm bọn họ, vì thế nàng liền cẩn thận đi về phía trước. Đi tới đi lui thế nhưng lại đi đến một đại sảnh màu đỏ thẫm. Ai nha, thật sự là đáng tiếc, một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân châu, một nữ nhân ăn mặc theo kiểu đã có chồng che cười nhỏ. Cái gì gọi là hoa tươi cắm bãi phân châu a? Đại công tử cũng là người tuấn tú lịch sự mà, hừ, một cái mà ốm, nói không chừng đến lúc đó liền chết, đẹp cái nỗi gì. Đáng thương kinh thành đệ nhất mỹ nữ a. Mọi người nghị luận sôi nổi, mà vào lúc này, một cái lão giả đi tới, ho khan một tiếng, sau đó một cái lão giả khác hô. Giờ lành đã đến, bái đường. Chính là tuy rằng hắn nói bái đường, nhưng lại chỉ nhìn thấy mỗi tân. gocchuyenaudio.com, nương một thân hồng y mà tân lang thì không thấy đâu. Sau đó, một tiểu nha đầu mặc hồng y tiến vào, trong lòng ôm một con rùa, tiếp theo tân nương cùng rùa bái đường. Này, Đông Phương Ngữ Hinh sửng sốt, hình ảnh này như thế nào lại quen thuộc như vậy? Nàng thậm chí nhìn thấy gió thổi qua thổi bay khăn hỉ, lộ ra gương mặt của tân nương tử, đó là chính mình. Sau đó là xài phòng, một tên khất cái bị đẩy tiến vào, nàng bị khất cái ngăn chặn, hung hăng bị hắn trà đạp một đêm. Cách chương.